Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 21, quân sơn nạn trộm cướp. Triệu Nhiên trở lại quân sơn miếu, tâm tình cực kỳ thư sướng. Nói đến, hắn ngày đó tiến về Bạch Mã Sơn lúc, tại Vô Cực Viện đã sinh sống 2 năm, có thể đếm được nguyệt chi sau trở về. Nhưng không có cái gì người xa quê trở lại quê hương cảm giác. Nhưng giờ phút này đối mặt tòa này rời đi mới 1 tháng quân sơn miếu. Nhưng dù sao cảm thấy rất là thân thiết, rất có vài phần về nhà tâm tình kích động. Đáng tiếc Triệu Nhiên tại trước miếu ngay cả hô mấy tiếng. Vậy mà không người ra đón lấy, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đẩy ra cửa miếu cất bước mà vào. Miếu bên trong trống rỗng, ngay cả cái bóng người cũng không có. Triệu Nhiên loáng thoáng có không tốt dự cảm giác, tiến liêu phòng, đồng dạng không người, nhưng cũng may gian phòng các nơi đều cực kỳ sạch sẽ. Nhìn qua cũng không có ra tai họa dấu hiệu, để trong lòng của hắn thoáng đã thả lỏng một chút, lại chuyển tới sát vách tạp viện lúc. Rốt cục gặp được mời đến nấu cơm quét dọn Hứa lão bá cặp vợ chồng. Hai lão nghe được động tĩnh, vừa mới ngủ chưa rời giường, ra ngoài đón đầu liền bắt gặp Triệu Nhiên. Triệu Nhiên vội hỏi những người khác hạ lạc. Hứa lão bá đáp lời nói là đi quân độ sơn bên trong tiểu phỉ đi. Triệu Nhiên giật mình, lại hỏi đến tột cùng. Hứa lão bá lại ấp úng nói không rõ ràng. Triệu Nhiên vô tâm tại miếu bên trong chờ, bận bịu lại ra cửa miếu, cưỡi lên lừa già liền hướng quân độ sơn tiến đến. Quân độ sơn ở vào quân sơn khu vực đông hướng, cũng thuộc về quân sơn miếu trong vòng phạm vi quản hạt. Triệu Nhiên chưa từng nghe nói trong núi có nạn trộm cướp. Bởi vậy vừa thấy kỳ quái lại là lo lắng, lao vùn vụt một đường. Hơn 1 canh giờ liền tới đến sơn khẩu hạ. Sơn khẩu chỗ gặp được mấy cái nhìn quen mắt thôn dân, đều là theo Triệu Nhiên rời chỗ ở mà đến khai hoang thanh niên trai tráng bách tính. Thấy một lần Triệu Nhiên liền dâng lên, Triệu người coi miếu, lão nhân ra người có thể tính trở về. Triệu đạo trưởng, cuối cùng đem ngài trông. Triệu thần tiên trở về. Trở về liền tốt. Đám này đáng giết ngàn đao tặc phỉ. Ngoặc kép chấm chấm, lao nhào ở giữa. Triệu Nhiên mơ hồ minh bạch sự tình trải qua. Nguyên lai mình rời đi quân sơn miếu về sau, không qua mấy ngày, trong núi liền ra nạn trộm cướp. Cũng không biết là nơi nào lưu thoán tới hơn 10 đạo tặc. Quả thực hung hãn cực kỳ. Ngắn ngủi mấy ngày công phu, liền đoạt mấy gia đình. Đồng thời 4 phía truyền ngôn, nói là sau này các nhà các hộ đều muốn hướng bọn hắn cung cấp lương. Không chỉ có giao nạp lương thực, còn muốn nghe theo phân công. Dân chúng đương nhiên không cho phép, thế là hướng quân sơn miếu báo nguy. Đại diện người coi miếu Kim Cửu từ trước đến nay cũng không phải là thua thiệt tính tình. Có thể xưng phương thế giới này ăn chơi thiếu gia đại biểu. Hắn sớm đã đem quân sơn một vùng coi là địa bàn của mình. Nơi nào cho phép người khác tiến đến quấy ăn. Thế là Kim Cửu kêu lên quan nhị, Lỗ Tiến cùng Lâm Song Văn. Tụ tập chừng 100 tên tráng đinh. Đều cầm cày đầu, sát bừa, gậy gỗ, đoàn búa những vật này lên núi tìm kiếm đạo tặc. Quân độ sơn so tiểu quân núi lớn đâu chỉ gấp 10. Nghĩ tại trong núi lớn tìm kiếm phỉ đồ thân ảnh, nói nghe thì dễ, cũng là Kim Cửu khinh thường, đem đội ngũ chia 3 đường, mình cùng Lâm Song Văn mang 1 đường, quan nhị cùng Lỗ Tiến các mang 1 đường, cái này 1 phần binh liền phạm vào binh gia tối kỵ. Đạo tặc mặc dù đành phải tầm 10 người, nhưng từng cái đều là kẻ liều mạng, tìm thời cơ tập kích Lỗ Tiến kia 1 đường. Tại chỗ giết 2 người, đả thương hơn 10 người, chờ Kim Cửu cùng quan nhị nghe hỏi chạy đến về sau. Đạo tặc lại ẩn vào trong núi lớn, biến mất trong nháy mắt, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kim Cửu bị thiệt lớn, rốt cục trở nên cẩn thận, Thế là tại ba tòa trong thôn Lạc động viên hơn 200 người. Kiếm đủ 300 số lượng, lần nữa lên núi lục soát. Đồng thời tại mấy đạo nhân mã ở giữa ước định tiến thối phối hợp phương thức. Bây giờ Kim Cửu đã dẫn người vào núi đã mấy ngày. Đến nay không thấy đạo tặc tung tích. Đang khi nói chuyện, dẫn đường thanh niên trai tráng đã đem Triệu Nhiên dẫn đến một chỗ núi đồi phía dưới. Triệu Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên sườn núi xây dựng một tòa cao mấy trượng giản dị tháp lâu. Kim Cửu đang cùng Lâm Song Văn một đạo, tại trên lầu tháp bốn phía quan sát, thấy một lần Triệu Nhiên trở về. Kim Cửu cùng Lâm Song Văn vội vàng xuống tới. Kim Cửu trước kêu lên, sư huynh. Tiếp theo tức giận nói, cũng không biết từ đâu tới mâu tặc, vậy mà như thế ghê tởm. Hận không thể từng cái đều giết, mới giải trong lòng ta chi khí. Triệu Nhiên hào hào an ủi Kim Cửu vài câu, lại kỹ càng hỏi bây giờ tình huống. Trong lòng gương sáng cũng biết những này mâu tặc là đang làm du kích chiến pháp. Người bình thường gặp còn tưởng là thật đau đầu cực kỳ. Dù là gấp 10 nhân lực xuất mã, cũng rất khó chắn được những này mâu tặc. Cho nên Kim Cửu lần trước vây bắt thất bại rất bình thường. Không phải chiến chi tội. Triệu Nhiên lại hỏi thăm người bị thương thương thế. Biết bọn hắn bây giờ trong thôn tĩnh dưỡng. Trong lòng yên tâm không ít. Trung gia lão đại và lão nhị chết rồi. Ta thật sự là không còn mặt mũi đối trung lão bá. Nhấc lên người chết. Kim Cửu vành mắt đều đỏ. Trên mặt lại là phẫn nộ lại là thương tâm. Triệu Nhiên cũng rất khó chịu. Trung gia hết thảy liền ba con trai. Từ trước đến nay là trong dân chúng số một lao lực chuyển vận nhà giàu. Mà lại lấy giúp người làm niềm vui. Nhà khác có cái gì khó xử. Cái này ba cái tiểu hòa tử đều nguyện ý lên trước hỗ trợ. Xây miếu những ngày kia. Trung gia cái này ba vóc lang là tốt nhất lao lực. Việc nặng việc cực cướp làm. Ngay cả Triệu Nhiên cũng làm mặt tự mình tán dương qua cái này ba huynh đệ. Không nghĩ tới thế mà gãy tại nơi này. Tam lang đâu? Triệu Nhiên hỏi. Tam lang đi theo Lỗ Tiến. Tại Bắc Sơn bên kia. Không đợi Kim Cửu nói xong. Triệu Nhiên nổi giận nói. Ngươi hồ đồ. Trung gia liền ba con trai. Bây giờ đi hai cái. Chỉ còn lại như thế một cây dòng độc đinh. Ngươi làm sao còn có thể để hắn lên núi? Nếu là tái xuất ngoài ý muốn, ngươi gọi chung lão bá sống sót bằng cách nào? Kim Cửu bất đắc dĩ nói, sư huynh ngươi đừng nóng giận, ta ngày đó cũng là không cho hắn lên núi. Nhưng không có cách, không chỉ có chuông tam lang chết sống muốn đi, ngay cả chung lão bá đều đi theo muốn tới. Nói đúng không để bọn hắn lên núi báo thù. Bọn hắn liền đâm chết tại sơn khẩu. Lâm Song Văn cũng nói, người coi miếu, ngài đừng có gấp. Kim đạo trưởng đã chiếu cố Lỗ Tiến, lần này vô luận như thế nào muốn chiếu khán tốt chuông tam lang. Bọn hắn bên kia có hơn 100 người, lần này sẽ không đi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Triệu Nhiên im lặng một lát, hỏi, trung lão bá đâu? Kim Cửu nói, ngay tại cương vị dưới, ta phái hắn một cái truyền tin sống, đoạn không có khả năng để hắn tiến lên chém giết. Đem chung lão bá gọi, ta muốn gặp hắn. Lâm Song Văn vội vàng thuận dưới đường nhỏ núi đồi. Không lâu sau đó đem chung lão bá mời đi lên. Chung lão bá trên mặt nếp nhăn cực sâu, làn da ngăm đen, xem xét liền là lão trang nhà kỹ năng. Mặc dù tuổi tác lớn, nhưng thể cốt lại cực kỳ rắn chắc, thấy được đi thái độ, không thể so với tên đô con kém bao nhiêu. Trung lão bá vừa lên đến liền xông Triệu Nhiên quỳ gối. Gặp qua Triệu thần tiên, Triệu Nhiên vội vàng xoay người đem hắn đỡ dậy, vỗ vỗ Trung lão bá bả vai, nói, Trung bá, bần đạo đã về trễ rồi. Trung lão bá sắc mặt ảm đạm, lắc đầu nói, đều là mệnh a. Triệu Nhiên cũng không biết phải an ủi như thế nào lão nhân gia. sợ nhắc lên chuyện xưa trêu đến lão bá khó chịu. Thế là mở miệng nói, Trung bá, Trung gia lúc này là Quân Sơn. Là Quân Sơn miếu bỏ bao nhiêu công sức. Phần này công lao, bần đạo ghi ở trong lòng. Đợi đem mâu tặc bắt giữ, bần đạo nhất định thay lão nhân ra báo thù rửa hận. Trung lão bá thở dài, đây là thuộc bổn phận sự tình. Giết tặc cũng là vì chúng ta Quân Sơn, chỉ là hai cái bé con số mệnh không tốt. Triệu Nhiên trong lòng cảm động, nghĩ nghĩ, hỏi, Trung bá, nhà ngươi tam lang ta đã thấy, thành thật phúc hậu tiểu tử. Không biết Trung bá có nguyện ý hay không? Chuyện chỗ này về sau, liền để tam lang đến trong miếu tới làm hòa cư, tất nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Nói còn chưa dứt lời, Trung lão bá đã hai đầu gối lần nữa quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy kích động. Đa tạ Triệu thần tiên, đa tạ Triệu thần tiên. Nếu là tam lang có thể vào Quân Sơn miếu, kia chính là ta Trung gia tổ tiên bốc lên khói xanh. Phần này ân đức, lão đầu ta không thể báo đáp, chỉ có thể để đứa bé kia sau này đi theo Triệu thần tiên bên người. Hết sức hầu hạ, lão đầu ta quả nhiên là ai, tóm lại đa tạ Triệu thần tiên. Triệu Nhiên bùi ngùi nói, tạ thì không cần, đây là đại lang cùng nhị lang lấy mạng kiếm tới. Trung bá yên tâm, sau này bần đạo chắc chắn thật tốt tài bồi tam lang. Tổng bảo ngươi Trung gia trở nên nổi bật chính là đem không ngừng gạt lệ Trung lão bá đưa tiễn. Triệu Nhiên hướng Kim Cửu cùng Lâm Song Văn cẩn thận hỏi thăm phỉ đồ bộ dáng hóa trang. Sau đó cưỡi lên lừa ra, vung ra móng liền chạy xuống núi đồi, thẳng hướng Quân Sơn chỗ sâu bước đi. Quân Sơn mặc dù không nhỏ, nhưng đối với Triệu Nhiên cùng lừa ra tới nói, lại cũng không tính lớn. Triệu Nhiên nhĩ lực, nhãn lực đồng đều thắng thường nhân không chỉ gấp 10 lần. Lừa ra cước lực cũng không hề tầm thường mau lẹ linh xảo. Trong núi tìm kiếm phỉ đồ tung tích không phải việc khó gì. Quân Sơn hết sức núi, Bắc Sơn cùng Đông Sơn ba tầng, lớn nhỏ đỉnh núi hơn 10, triền núi 4 đầu, sơn cốc 5 nơi, kỳ thật Kim Cửu tụ tập hơn 300 người tìm kiếm đạo tặc. Nhân lực đã không ít, làm sao đạo tặc luôn luôn nhảy lên đến nhảy lên đi. Vì vậy khó mà tìm kiếm, nhưng phỉ đồ cước lực cho dù tốt, có thể nhanh hơn được Triệu Nhiên cùng lừa ra sao? Cho nên đối với Triệu Nhiên tới nói, chỉ cần làm tốt siêu tầm quy hoạch, liền nhất định có thể đuổi qua phỉ đồ hành tung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục